Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 111, như thế nào là cuồng em gái? 11, góc truyện audio.com, cô nhóc này ngay cả ghế đều lười dọn, trực tiếp ngồi trên giường hắn, cười tủm tỉm thò tay ra. Được rồi, trên thực tế vẫn là không có chết lặng. Chậm rãi thở dài một hơi, đáy mắt lại là mang theo một tia nhẹ nhàng mà chính hắn đều không nhận thấy được. Nhanh lên, nhanh lên, cô bé chờ đến có chút không kiên nhẫn, chu môi thúc giục. Lục Bất Trì nửa dựa vào gối đầu, nhắm mắt lại, ý bảo cô có thể bắt đầu rồi. Nhưng là lúc này thanh âm quen thuộc non nớt lại không có vang lên, một mùi sữa nhàn nhạt đột nhiên đến rất gần, tóc mái trên trán bị ôn nhu vén lên. Lục Bất Trì lại phảng phất bị điện giật, đột nhiên chụp bay cái tay đụng vào trán mình, đôi mắt mở ra, mang theo một tia lệ khí. Tê, lần này hắn, dùng lực rất lớn, Yến Lạc chỉ cảm thấy tay nhỏ của mình đều có chút tê dại, thân mình hơi hơi rụt rụt nhìn Lục Bất Trì, đáy mắt mang theo mờ mịt cùng một tia ủy khuất tựa hồ không rõ vì cái gì hắn đột nhiên động thủ. Trên tay nhỏ trắng nõn nhanh chóng hiện lên một mảnh hồng, Yến Lạc nhịn nước mắt xuống, cắn môi, vẫn cố chấp nhìn về phía cái trán của Lục Bất Trì. Hiện tại tóc mái đã bị hắn thả xuống, nhưng vừa rồi cô rõ ràng thấy được một vết sẹo rất sâu, phía trước hẳn là thực nghiêm trọng. Tiểu ca ca, chán anh, cầm miệng, hai chữ này buột miệng thốt ra, mang theo lạnh băng không khống chế được trực tiếp đánh gãy lời nói của Yến Lạc. Nói xong, thấy Yến Lạc bị dọa đến, hô hấp của Lục Bất Trì cứng lại. Tay hơi hơi buộc chặt, rời mắt đi, một trận thanh âm có chút dồn dập vang lên, cô bé nguyên bản ngồi ở mép giường đã chạy ra ngoài. Lục Bất Trì không có động tác, ánh mắt dừng ở một chỗ, khóe môi lại nhịn không được gợi lên một ý cười lạnh băng. Tay không tự chủ được nâng lên, chạm đến vết sẹo. Đôi mắt nặng nề, hơi thở áp lực lạnh băng trong nháy mắt lại cuốn quanh hắn. Quả nhiên, vẫn là không được a, quả nhiên, sao có thể quên. Chợt cửa bị mở ra, Lục Bất Trì còn đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình theo bản năng quay đầu đi xem. Một thân ảnh nho nhỏ chạy có chút nghiêng ngả lảo đảo, trong tay không biết cầm thứ gì. Khóe mắt cô có chút ửng đỏ, nhưng không có khóc, nôn nóng nhấp môi, chạy đến mép giường mới dừng một chút. Tiểu ca ca, anh có đau không? Cô muốn làm cái gì? Không phải bị dọa tới, muốn rời khỏi nơi này sao? Vì cái gì trở về? Vì cái gì còn muốn xuất hiện ở trước mặt hắn? Cái này rất hữu dụng. Trước kia em bị té, ba ba chính là dùng cái này giúp em trị liệu. Trong tay Yến Lạc cầm một dụng cụ lớn bằng bàn tay người trưởng thành, bò lên giường, tay nhỏ hoàn toàn không giải trí nhớ vói về phía cái trán của Lục Bất Trì. Lục Bất Trì nhìn chằm chằm vào Yến Lạc, bàn tay đang duỗi lại đây của cô nhóc vẫn là sưng đỏ một mảnh, lại đầy mặt nôn nóng nhìn hắn. Lúc này Lục Bất Trì nhưng thật ra không có động tác, tùy ý Yến Lạc vén tóc mái hơi dài ở bên phải trán hắn lên, đặt dụng cụ kia lên trán hắn. Đau không? Giọng nói của cô non nớt nhẹ giọng hỏi, tựa hồ là sợ quấy nhiễu hắn. Lục Bất Trì hơi rũ con ngươi xuống. Đau, đã từng rất đau, nhưng hiện tại, miệng vết thương đã cảm thụ không đến đau đớn, nhưng đáy lòng lại từng giây từng phút nhớ kỹ nơi gây ra phân thống khổ này. Đáy mắt sâu thẳm một mảnh, vừa định mở miệng, đôi mắt Lục Bất Trì chợt trừng lớn, đồng tử co rút lại một chút. Một tiếng bẹp vang lên bên tai, cách chương,